Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 767 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Công pháp phẩm cấp cao nói, mang theo công pháp sở ghi lại chuyên khắc thiên kiếp bí pháp đi độ kiếp đều có khả năng nhân tự. Thân thực lực nguyên nhân mà thân tử đạo tiêu, càng đừng nói những người khác, không cao hơn độ kiếp giả 2-3 cái đại cảnh giới mà bị cuốn vào thiên kiếp. Đó là thập tử vô sinh sự tình, cho nên nói Thi Thi lựa chọn tiến vào Sầm Vân giới khi liền đoán chắc. Cuối cùng nếu là Khúc Vân các nàng tìm được thư, khẳng định sẽ ném đến một cái xa xôi an toàn địa phương cho nàng độ kiếp đi. Mà nếu là bị địch nhân cầm đi, chờ nàng đỉnh thiên kiếp ra tới tuyệt đối là có bao nhiêu người chết bao nhiêu người, đường Khúc Vân. Cùng Khang Tư Ni ở may mắn Mai Nhàn Thi bình an không có việc gì khi. Toàn thế giới lại là sôi trào thiên cung quanh thân thị dân nhóm vừa rồi còn ở nghị luận võ di môn. Tiếng súng vấn đề, hiện tại lại sôi nổi ngẩng đầu quan vọng cao lớn tường thành đỉnh Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, 20 mấy trăm triệu đại dung bá tánh hoặc là ngồi vây quanh ở tivi trước, hoặc là tụ tập ở phồn hoa đường phố màn hình lớn hạ. Quan vọng toàn cầu đồng bộ tuyên bố tin tức phát sóng trực tiếp, sở hữu đài truyền hình, Internet phát sóng trực tiếp kênh, video trang web đồng thời cắm bá, ở trăm phương ngàn kế thao túng hạ, lúc trước không hề hay biết người trong thiên hạ cơ hồ cùng thời gian biết được chính mình sinh. Hoặc trên tinh cầu này đang ở phát sinh một ít đại sự, trên màn hình bối cảnh là Đại Dung Thiên Cung, cửa chính thủy cùng môn cửa thành trên lầu. Đây là một cái mọi người đều quen thuộc địa phương, vô luận nguyên gặp mặt lần đầu chờ ngày hội vẫn là triều đình ban bố cái gì quan trọng chỉ chiếu. Đều sẽ lựa chọn tại đây tuyên đọc bao gồm Đại Tư Mã, Thái Phó, Tông Chính chờ mấy vị nhất phẩm quan to cùng triều đình chư viện một nửa viện đầu toàn ở màn ảnh. Trung, lệnh người kinh ngạc chính là... Này đó triều đình đỉnh cấp quan to còn đều chỉ có thể ngồi xuống với mặt bài, mà màn ảnh chung trước. Mấy bài còn lại là Tả Tướng, Tăng Vương, Hợp Đạo Vương, Phụ Hí Vương, Lương Vương, cùng với 42 vị các bà tánh chưa bao giờ gặp qua xa lạ gương mặt Đại Dung nhiều thế hệ trong truyền. Thừa Dung chi đạo, những người này cũng sẽ không giống ảo thuật gia Oz cùng nhà tiên tri Nostradamus như vậy làm cho. Thế nhân đều biết, nhưng chỉ có cái kia vòng nhân tài sẽ rõ ràng. Hàng phía sau ngồi những cái đó nhất phẩm quan to chẳng qua là ăn bổng lộc bị mướn tới làm việc. Mà phía trước những người này mới là quốc gia chân chính chủ nhân, Khúc Vân nếu ở định có thể nhận ra. Tham gia nguyên gặp mặt lần đầu những cái đó xưng bá một giới sừng sững không ngã đoàn đội đoàn. Trưởng, ước chừng có một nửa toàn liệt ở tịch. Này đó đại lão phần lớn là sơ khai cảnh cường giả. Yếu nhất cũng có phản đồ giai thực lực nếu bọn họ thật có thể như gương đầu chung biểu hiện như vậy. Đồng lòng, chỉ bằng bọn họ từng người thủ hạ thế lực liên thủ liền đủ để đối kháng toàn bộ Đại Dung đế quốc. Phàm nhân quân đội, ở mặt khác một nửa đại lão không ra tay can thiệp dưới tình huống mà dư lại những cái đó đoàn đội. Rốt cuộc có bao nhiêu là bởi vì tử chung với hoàng thất bị bài trừ bên ngoài căn bản không rõ ràng. Lắm hôm nay biến cố, có bao nhiêu là đứng ngoài cuộc hay không giúp đỡ, lại có bao nhiêu là gió chiều nào theo chiều ấy tĩnh xem này biến liền không được biết rồi, cứ việc. Tuyệt đại đa số cửu châu phân giới tổ đoàn trưởng đều các mang ý xấu. Nhưng trong đó một nửa nguyện ý vì Tăng Vương phủ hành động ra tới bộc lộ quan điểm. Này liền đủ để thuyết minh vì cái gì Hoắc Mẫn Dương có gan như thế sinh sự, trong màn hình mọi người. Sau khi ngồi xuống, hàng phía trước trung ương Tả Tướng đứng dậy đi đến trước màn ảnh diễn thuyết trên đài. Đây là một cái bộ mặt hiền lành, tướng mạo bình phàm lão nhân, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt nhân hàng năm treo tươi cười mà cong thành nhu hòa đường cong. Nếu không thường chú ý thời sự. Còn sẽ cho rằng hắn là cười tủm tỉm cấp cháu gái tiêu vặt tiền nhà bên cụ ông. Nhưng phàm là đối Đại Dung đương đại triều chính có điều hiểu biết đều biết đây là một cái tàn nhẫn. Nhân vật, bè cánh đấu đá, 30 năm trước cùng với Hoắc Mẫn Dương quật khởi để lại một đoạn làm người nhìn thấy ghê người. Máu chảy đầm đìa lịch sử, mang theo vô cùng đau kịch liệt tâm tình. Ta đại biểu Đại Dung triều đình cùng Hoàng thất tuyên cáo thiên hạ. Chúng ta kính yêu Khôn Đức Đại Đế với 1 giờ 15 phút trước bị người mưu hại băng hà với. Thiên cung tẩm điện, đại biểu Hoàng thất sao? Nếu Long nữ tỷ muội không nhảy ra phản bác, người trong thiên hạ là tin tưởng, bởi vì họ Hoắc Hoàng thất trừ bỏ băng hà lão hoàng thân sinh nhị nữ ngoại. Sở hữu cùng tộc người lãnh đạo toàn ở trong bữa tiệc sơ Đại Dung Hoàng phong dưới gối cửu tử vì vương, lấy trong truyền thuyết Long chi cửu tử danh hào sắc phong tước vị lãnh địa. Nhưng ơn trạch không kịp tam đại, cửu vương nối nghiệp nếu không người có thể bằng vào thực lực của chính mình đứng hàng trong triều. Phong hào cũng liền thu hồi, đã không có phía chính phủ thân phận, mặc dù uổng có điền sản tiền tài cũng vô pháp ngăn cản trong đó bình thường gia tộc chậm rãi đi. Hướng xuống dốc cho tới bây giờ bào trừ cơ hồ mãn môn diệt với đại tai biến trung tù nghiêu. Bồ Lao, bị hí tam vương, cũng chỉ dư lại một cái phụ hí vương, mà tăng vương, hợp đạo vương, lương vương bất luận là bởi vì đời sau công kích ban họ sắc phong vẫn là xuống dốc cửu tử vương tộc. Lại lần nữa hứng khởi, đều bị coi là chính thức thành viên hoàng thất chỉ là những người này đã không có Hoắc Mẫn Dương. Mưu lược gan dạ sáng suốt cũng không có hắn dã tâm. Ngày thường chính là nghe một chút âm nhạc chạy phi ngựa. Lần này bị Tăng Vương bắt cóc mà đến là quả quyết không dám cự tuyệt. Dù sao người khác không rõ ràng lắm, ít nhất Hoắc thị tỷ muội khẳng định minh bạch đây là có chuyện gì. Đánh giá xong việc sẽ không khó xử bọn họ, nhưng mà bọn họ thân phận ở người trong thiên hạ trong mắt. Đó là chứng thực tả tướng sở tuyên đọc nội dung, trên đài tả tướng lệ cử đủ loại tiên đế công tích sau. Đột nhiên chuyện vừa truyền, ngoặc kép, Khôn Đức Đại Đế hung tài đại lược, cùng cực cả đời chăm lo việc nước, nhìn dưới gối hai nàng bất hiếu, trưởng công chúa Hoắc Biệt Ly không mưu triều chính, nhiều lần lập không tôn, đoạn vô pháp dẫn dắt thiên hạ thương sinh, tiểu công chúa Hoắc Bích Phi giáp tâm hại người. Ra lệnh cho thủ hạ Vân Thường Tiên phủ ác đồ độc giết cha quân. Ý đồ đáng chết, kinh triều giá cùng bàn bạc, phong Tăng Vương Hoắc Mẫn Dương vì nhiếp chính vương đại trưởng thiên hạ tam tái. Hậu sự lại nghị, một ngữ đã ra, thiên hạ ồ lên, dung đế băng hà, công chúa giết cha, Tăng Vương nhiếp chính, tam sự kiện không có một kiện không cho người khó có thể tin. Cùng thời gian phát sinh đến quá nhiều. Thiên hạ bá tánh trong óc đều là ngốc ngốc, nhất thời phân không rõ cái thị phi đúng sai, mà những cái đó có thể phân rõ. Cũng không quan trọng, chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến là ai đứng ở thủy cùng môn cửa thành trên lầu. Bọn họ liền sẽ làm ra chính xác phán đoán tới, có đôi khi chính xác phán đoán cùng chân tướng có. Thể là không hề quan hệ, Long nữ phong thần, ở Đại Dung bá tánh chung địa vị không thể nói không siêu thoát. Chư châu tin chúng quảng đại, nếu tưởng động nàng, chỉ có mượn dùng đã qua đời hiền đế danh vọng đem cha con hai đối lập lên, thế kỷ 21 tuyệt đại đa số. Dân chúng ở tín ngưỡng cùng hiện thực chi gian đều sẽ lựa chọn người sau. Nếu là tội danh chứng thực, xác thật đủ để ở danh vọng mặt thượng mặt sát Long nữ địa vị, giết hại phụ thân giá họa nữ nhi. Hoắc Mẫn Dương chiêu thức ấy gậy ông đập lưng ông không thể nói không độc ác. Lại là tương đương hữu hiệu, nhất trí mạng chính là trong tay hắn còn chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy rằng không có Mai Nhàn Thi cấp dung để uống thuốc màn ảnh. Nhưng Long nữ nhất phái người tiến cung hoàng đế liền bệnh đã chết lại là không thể tranh luận sự. Thật những cái đó trung lập thực lực giả luôn là chiếm cứ đại đa số. Bọn họ nếu là có tâm điều tra. Cũng chỉ sẽ phát hiện ngày đó tiến vào tẩm điện khu vực trừ bỏ hoàng đế cận vệ cũng chỉ có Lý Tông. Cùng Mai Nhàn Thi hai người, hoàng đế băng hà trước Tăng Vương phủ người xác thật không có tiếp cận quá tẩm điện. Bởi vì bọn họ sớm đã không cần cùng ngày lại đi làm cái gì. Hết chương.